Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 665. Khóc chuyện audio.com. Chương 665. Nén giận, ngươi tư đồ sư huynh nói bậy. Đoạn Nguyệt quay đầu đối Kiều Mộc cười cười. Hắn chính là mông đối. Tư đồ Nghi xua xua tay. Đừng nghe Đoạn Nguyệt nói cằn nói bậy. Tiểu sư muội, ngươi cái này biểu tình mấy năm như một ngày. Ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nơi nào còn cần mông? Kiều Mộc theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Thầm nghĩ, xem ra lần tới dịch dung thời điểm 23 đến chú ý thượng. Tốt nhất có thể làm ra cái có biểu tình mặt tới. Miễn cho lập tức liền lòi. Mặc Liên nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trầm tư biểu tình. Đuôi lông mày nhịn không được hơi hơi một trọn. Suy nghĩ cái gì, một bộ nghiêm túc biểu tình. Ngươi tổng không phải là suy nghĩ. Lần tới lộng cái có biểu tình dịch dung mặt tới lừa gạt ta đi. Đoạn Nguyệt, Kiều Mộc lập tức liền chột dạ mà đem đầu cấp chuyển qua. Thẳng đi đến mở cửa đi ra ngoài. Cửa thang lầu khắc khẩu thanh càng lúc càng vang dội. Trịnh Tào phụ cái tay bị người liền đổ ở thang lầu thượng. Tức giận đến một khuôn mặt đã xu hướng xanh lè biểu tình. Triều Huy các kinh thành phân bộ quản sự, là một người hơn 40 tuổi trung niên nhân, mang một trương bát diện khéo léo hòa khí sinh tài mặt. Nói chuyện tương đương giải quyết, nói mấy câu liền đem đang muốn phát tác Trịnh Tào cấp đổ đến thở hổn hển. Trên lầu sở hữu ghế lô đều đã được đặt trước hết rồi. Người khác sớm 3 ngày trước liền đặt phòng, ngài nói chúng ta Triều Huy các cũng không thể không ấn quy củ đến đây đi. Tống phủ nhị tiểu thư, lúc này cũng ở dưới lầu đại đường ngồi. Đây là không có biện pháp, thật sự là lúc này tới tham gia bán đấu giá nhân số quá nhiều. Trịnh Tào tức giận đến phẩy tay áo một cái. Đi, nổi giận đùng đùng mà lãnh tề nhị quản sự liền hướng dưới lầu đi. Trịnh Tào hận không thể lập tức liền rời đi Triều Huy các nghênh ngang mà đi ra ngoài. Cứ nhiên dám để cho hắn đường đường Trịnh Quốc Cữu. Ngồi ở đại đường cùng một đám phàm phu tục tử nhóm tranh đoạt mỹ nhan đan. Hắn Trịnh Tào đi khác nhà đấu giá, cái nào không phải cung cung kính kính mà hầu hạ, cho tối ưu đãi ngộ, đâu giống cái này Triều Huy các, dám như thế đãi hắn, quả thực buồn cười, tề nhị quản sự gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Lão gia, chúng ta hiện tại liền đi rồi, kia mỹ nhan đan nhưng như thế nào là hảo a? Trịnh Tào sừng sốt, cả giận nói, đi nhà khác mua, nhoanh chỉ có chỗ này có bán a, buồn cười. Trịnh Tào bước chân hơi hơi cứng đờ, chính là lôi kéo cổ, cơ giới hóa mà xoay người lại, theo cúi đầu cúi người tề nhị quản sự, nén giận mà chiều đại đường hàng phía trước vị trí đi đến. Nhà Trịnh Quốc Cữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, đại đường hàng phía trước một người đột nhiên đứng dậy. Vẻ mặt nịnh nọt về phía hắn hành lễ, là Hồng gia Hồng Thành a. Trịnh Tào nhìn hắn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng, ngay sau đó ở Hồng Thành bên người ngồi xuống. Trịnh đại nhân chính là vì Trịnh nương nương tới chọn mua mỹ nhan đan. Hồng Thành vẻ mặt khách sáo mà cười nói, tại hạ cũng là tới chỗ này nhìn xem, này viên đan dược bị truyền đến có chút vô cùng kỳ diệu mỹ nhan đan. Trịnh Tào nghĩ đến Hồng Thành cũng là một người cao cấp đan sư. Nhịn không được hỏi, Hồng Đại Sư nghe nói luyện đan tài nghệ cũng phi phàm. Chẳng biết có được hay không luyện chế này mỹ nhan đan. Hồng Thành liền vẻ mặt tự hào nói, luyện chế mỹ nhan đan tự nhiên là lời không nói hạ. Chính là Trịnh Quốc Cữu có điều không biết, này luyện chế mỹ nhan đan mấy vị dược liệu, lại cực kỳ khó tìm. Đặc biệt là một loại danh gọi định nhan chi cao cấp dược liệu. Cơ hồ là đã ở chúng ta tư không tinh thượng thất truyền. Hồng Thành thở dài nói. Bằng không, nếu là Trịnh đại nhân có thể tìm tới này cây định nhan chi. Ta tất nhiên có thể vì Trịnh nương nương luyện chế ra cao cấp cao phẩm mỹ nhan đan tới. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.